Vũ động càn khôn, chương 74, huyết tẩy Hắc Long trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi sắc trời vẫn còn chưa sáng tỏ thì bên trong Thiết Mộc Trang đã có không ít nhân mã tập trung lại. Những người này đều mặc áo đen, thậm chí ngay cả trên vó ngựa cũng được quấn vải lên, mọi người đều trầm mặc không nói gì, nhưng trong không khí lại ẩn ẩn có một cỗ sát ý âm lãnh đang bốc lên hừng hực. Nhìn nhân mã đã tập hợp đầy đủ, hai mắt Lâm Chấn Thiên xẹt qua một tia lạnh lùng. Hắn cũng không nói gì nhiều, vung bàn tay lên, ngay sau đó Lâm Khiếu và Lâm Mãng dẫn đầu đám nhân mã lao ra khỏi Thiết Mộc Trang. Nhìn ba người từ phía sau, đám nhân mã này giống như một dòng nước lũ màu đen xông ra khỏi thôn trang. Lâm Động đứng ở trên tường viện nhìn nhân mã Lâm gia biến mất thật nhanh trong bóng đêm, thì khẽ thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm gia hưng sư động chúng như thế, có thể tưởng tượng sau khi tin tức Hắc Long trại bị tiêu diệt truyền ra, đối với đông đảo thế lực phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm sẽ chấn động đến bực nào. Xem ra đám người Lâm Chấn Thiên đích xác là không muốn tiếp tục ẩn nhẫn giống như trước kia nữa rồi. Ô không o, sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời dần trải rộng, một lần nữa đem ánh sáng rực rỡ ấm áp chiếu rọi tới mỗi một chỗ trên mặt đất. Trên tường viện có không ít những trang đồng lứa Lâm gia đang tập trung một chỗ. Lâm Động ngồi một chỗ trên ụ đá, Thanh Đàn ngồi bên cạnh cùng với đám người Lâm Hà đàm tiếu. Mà khi nói chuyện, hắn cũng nhìn thấy ánh mắt đám người Lâm Hà không ngừng nhìn ra phía xa, trong mắt có vẻ lo lắng không thôi. Ha ha, yên tâm đi, Hắc Long trại tuy mạnh, nhưng lần này Lâm gia ta cũng đã dốc hết toàn bộ lực lượng, hơn nữa gia gia còn tự mình xuất thủ, Hắc Long trại kia sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Lâm Động cười an ủi. Nghe được Lâm Động an ủi, sắc mặt đám người Lâm Hà cũng dễ nhìn hơn một chút. Ta cùng với Lâm Hoành trong vòng 2 tháng có thể sẽ đột phá đến địa nguyên cảnh, mặc dù còn chưa so được với ngươi, bất quá đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ người trong nhà một chút. Lâm Hà vén đám tóc đen che trước trán, đột nhiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Lâm Động khẽ mỉm cười, bởi vì nguyên nhân có mạch khoáng dương nguyên thạch cho nên hiện tại đãi ngộ mà Lâm Hà, Lâm Hoành hưởng thụ vượt xa trước kia. Thậm chí ngay cả dương nguyên đan, thỉnh thoảng cũng có thể sử dụng, điều này nếu là trước kia sẽ là một chuyện cực kỳ khó có thể tưởng tượng được. Mà hiện nay có đãi ngộ như vậy, tốc độ tu luyện của bọn họ cũng tăng nhanh không ít. Về thôi, Lâm Động từ trên ụ đá nhảy xuống, vừa muốn để cho mọi người đi nghỉ ngơi một chút, thì trong lòng đột nhiên vừa động. Hắn ngẩng đầu có chút mừng rỡ, nhìn về cuối tầm mắt, ở nơi đó mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa trầm thấp. Nghe Lâm Động nói thế, đám người Lâm Hà cũng trở nên mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Quả nhiên là nhìn thấy một lượng lớn nhân mã hiện ra tại cuối tầm mắt, cuối cùng mang theo tiếng vó ngựa ầm ầm hóa thành một dòng nước lũ, xông vào bên trong cửa trang đang mở rộng. Theo nhóm nhân mã này vọt vào trong Thiết Mộc Trang, mùi vị huyết tinh nhàn nhạt cũng từ trên thân thể bọn họ bay ra, hiển nhiên trước đó bọn họ đã trải qua một cuộc huyết chiến. Nhìn nhóm nhân mã này chiến thắng trở về, trong trang bỗng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cha, giải quyết xong rồi ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động từ trên tường viện nhảy xuống, nhìn Lâm Khiếu thấp giọng nói, hắn có thể nhìn thấy trên quần áo Lâm Khiếu có dính một ít vết máu đỏ sẫm. Ừ, từ nay về sau, ở nơi này Hắc Long trại sẽ không còn tồn tại nữa. Vẻ mặt Lâm Khiếu cực kỳ hưng phấn, hắn cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Lâm Động, sau đó vén miếng vải dầu màu đen ở phía sau trên xe ngựa, trong đó lộ ra một lượng lớn hoàng kim cùng với các loại vật phẩm khác. Những cái này là do từ Hắc Long trại thu thập được, những thứ này do bọn đạo phỉ cất giấu, con xem có cái gì cảm thấy hứng thú thì cứ cầm đi. Lâm Khiếu nói, ánh mắt Lâm Động có chút ngạc nhiên nhìn trên xe ngựa một hồi, phía trên bàn tay Lâm Khiếu lật ra, đối với cái gọi là vàng bạc châu báu, hắn cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên ánh mắt của hắn, cơ hồ tất cả đều là dừng lại ở những vật nhìn qua có chút ly kỳ cổ quái. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Ở trên đống vật phẩm chơi đùa một hồi lâu, nhưng Lâm Động cũng không có tìm được đồ vật mà hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đang lúc hắn không nhịn được muốn buông tha, thì một khối kim loại đen ước chừng nửa cái đầu, hiện ra trong tầm mắt của hắn. Miếng kim loại đen này hiện đầy cho bụi, cũng không có người nào chú ý, bất quá thời điểm khi Lâm Động đầu tiên nhìn thấy nó, bỗng cảm giác được tinh thần lực trong đầu khẽ động. Ha ha, ánh mắt của con thật không tệ. Đây là một miếng toái nguyên huyền cương, đối với hiệu quả bài trừ nguyên lực có cực kỳ không tệ, nếu trong vũ khí có trộn lẫn một chút toái nguyên huyền cương này, thì dù là thiên nguyên cảnh cao thủ bình thường, cũng không dám bị đánh trúng chính diện. Nếu không e rằng sẽ trực tiếp tạo thành một lỗ thủng đó. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động bỗng nhiên dừng trên miếng kim loại màu đen, Lâm Khiếu cười nói. Với lại, điều kỳ lạ hơn chính là toái nguyên huyền cương này, đối với hiệu quả khai thông tinh thần lực rất tốt. Thì ra là như vậy. Nghe được câu này, Lâm Động mới chợt hiểu ra, tinh thần lực trong đầu chậm rãi phiêu tán ra một tia, quấn quanh miếng kim loại màu đen, một hồi sau tinh thần lực của hắn lại mạnh thêm một chút. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Lâm Động xẹt qua một đạo quang, cuối cùng không chút khách khí xòe bàn tay ra đem miếng kim loại đen bắt vào trong tay, cười nói. Vậy, vật này sẽ thuộc về con. Ô không o. Tin tức Hắc Long Trại bị tiêu diệt sau khi đám người Lâm Chấn Thiên thuận lợi trở lại Thiết Mộc Trang không lâu, thì lấy đủ loại phương thức truyền vào trong tay đông đảo các thế lực. Mà đối với chuyện này, cũng đích xác không nằm trong dự liệu của Lâm Động, dẫn phát một chấn động không nhỏ. Hắc Long Trại tuy nói thực lực đạo phỉ không coi là đứng đầu, nhưng bọn họ cũng có hai vị thiên nguyên cảnh cao thủ cầm cờ đi trước. Song không nghĩ tới Hắc Long Trại có thực lực mạnh tới bực này, mà cứ như vậy bị Lâm gia tiêu diệt dễ dàng, điều này làm cho không ít thế lực trong lòng bắt đầu thu hồi sự khinh thị trước kia. Thanh Dương Trấn, Lôi gia. Hắc, Lâm gia khá lắm, đây là đang cố ý hiển uy cho Lôi gia ta nhìn sao. Ở trong một căn phòng xa hoa, Lôi Báo ngồi ở ghế thái sư bưng chén trà, nhàn nhạt cười lạnh nói. Phụ thân, xem ra hẳn là Lâm Chấn Thiên cũng đoán được là Lôi gia ta khu xử Hắc Long Trại đi tập kích Thiết Mộc Trang. Lôi Phích cau mày nói. Biết thì thế nào? Hắn có thể gì được chứ? Lôi Báo lắc đầu, chợt ánh mắt lóe lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Lâm gia đi Viêm Thành, hẳn là muốn tiêu thụ Dương Nguyên Thạch sao? Vâng, bên trong Thiết Mộc Trang, tất nhiên có một cái mạch khoáng Dương Nguyên Thạch. Nếu không, Lâm gia tuyệt đối không thể nào ở trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn, lại lấy ra nhiều Dương Nguyên Thạch như vậy. Lôi Phích trầm giọng nói. Lôi Báo chậm rãi gật đầu, trong mắt chớp động vẻ tham lam và âm trầm. Đúng rồi, phụ thân, lần này Hắc Long Trại tập kích Thiết Mộc Trang, sở dĩ bị thất bại, theo con được biết hình như là tiểu tử Lâm gia Lâm Động đã tấn nhập thiên nguyên cảnh rồi. Lôi Phích ngập ngừng một chút rồi đột nhiên nói. Lâm Động, tiểu tử Lâm gia kia chỉ mới 16 tuổi, con thỏ nhỏ kia. Làm sao có thể như thế được? Nghe Lôi Phích nói thế, Lôi Báo sững sờ một chút, rồi đột nhiên thất thanh nói, thanh âm cũng bởi vì khiếp sợ mà trở nên bén nhọn rất nhiều. Thấy thế, Lôi Phích cũng là cười khổ một tiếng, hắn cũng không thể tin được nhưng đây đúng là sự thật. Khuôn mặt già nua của Lôi Báo co quắp mấy cái, cuối cùng đột nhiên trở nên dữ tợn, điềm nhiên nói. Lôi Phích, con tìm cơ hội, đem tên tiểu tử kia diệt đi. Sắp tới Lâm gia, hắc bọn họ cũng không lớn lối được bao lâu nữa đâu. Phụ thân sắp đột phá sao? Nghe vậy, Lôi Phích đầu tiên là ngẩn ra sau đó trên mặt lộ vẻ mừng như điên nói. Chờ một ngày kia ta thuận lợi đột phá, thì Thanh Dương Trấn này sẽ triệt để biến thành địa bàn của Lôi gia ta. Khóe miệng Lôi Báo càng trở nên âm trầm, hắn nhìn về phương hướng Thiết Mộc Trang, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Lâm Chấn Thiên, ta muốn Lâm gia ngươi, toàn bộ biến thành chó nhà có tang. Cách chương.